Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 866. Cô ấy theo Lâm Quán Quán thời gian chưa lâu. Cô ấy cảm thấy quen quen. Quán Quán cũng cảm thấy quen. Điều này cho thấy cô ấy chỉ gặp người phụ nữ này sau khi đi theo Quán Quán. Cô lướt qua tất cả những người phụ nữ trong bộ não của mình. Đột nhiên, mắt cô sáng lên. Mình nghĩ ra rồi. Mình cũng nhìn ra rồi. Lâm Quán Quán nhìn Giản Ninh. Mình sẽ đếm ngược 3 giây. Cùng nói ra tên đó. Xem chúng ta đoán có cùng một tên không? Được. Lâm Quán Quán đếm ngược. 3, 2, 1. Hai người nhìn nhau và đồng thanh gọi lên một cái tên. Chu Tư Tư, Chu Tư Tư, quả nhiên, vừa nãy cô nhìn liền cảm thấy người phụ nữ trong vòng tay Tiêu Lăng Dạ quen thuộc. Cô còn đang nghĩ mình có phải nhìn sai hay không? Không ngờ Giản Ninh cùng cô đều đoán giống nhau. Như vậy có thể nói người phụ nữ Tiêu Lăng Dạ ôm chính là cô ta rồi. Chu Tư Tư sau khi chấm dứt hợp đồng với Hoa Hạ, nghe đâu là đã đi đến kinh thành để phát triển. Không thể vậy, Tiêu Diễn giành lại tờ báo. Nóng lòng dồn hết nhãn cầu vào tấm ảnh trên báo. Anh ấy kinh ngạc, Chu Tư Tư, mặc dù cô ta trước đây là nghệ sĩ trực thuộc truyền thông Hoa Hạ. Nhưng xó lần anh trai gặp cô ấy đếm trên đầu ngón tay. Không thể có liên quan đến cô ta. Quan trọng hơn, anh trai tôi hoàn toàn đối với cô ấy như là người qua đường. Lâm Quán Quán xoa cằm. Chẳng lẽ là Chu Tư Tư đột nhiên ngất xỉu hay mắc bệnh? Cho nên anh trai cậu mới. Không thể, Tiêu Diễn trừng mắt, lập tức ngắt lời cô. Em hiểu anh trai em. Anh ấy đối với người lạ trước giờ lạnh lùng vô cảm như gió mùa thu cuốn lá rụng. Đừng nói là Chu Tư Tư này ngất xỉu. Ngay cả cô ta sắp chết. Anh trai em đều không thể có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với cô ta. Chứ đừng nói đến vẻ mặt lo lắng. Không đúng, không đúng. Thái độ của anh trai em với Chu Tư Tư. Đến người lạ cũng không hơn. Trước đây Chu Tư Tư tính kế với chị Như. Thế, anh trai em chỉ ra lệnh cấm cô ta đã là nhân từ rồi. Nói cô ta bị bệnh. Anh trai em không thừa cơ hãm hại là may rồi. Sao có thể còn ôm cô tan? Tiêu Diễn lắc đầu mạnh mẽ. Có thể nói, nếu như cô ta thật sự sắp chết, anh trai em cứu cô ta vì lòng từ bi. Ôm cô ta cũng nên đưa đi bệnh viện. Làm sao có thể ôm đến khách sạn? Nói xong, Tiêu Diễn đột nhiên cảm thấy phòng khách im lặng một lúc. Anh ấy nhanh chóng nhận ra điều đó đã sai. Đột nhiên ngẩng đầu lên. Đối mặt với ánh mắt cười như không cười của Lâm Quán Quán. Ồ, chị Quán Quán, phân tích của em rất đúng. Lâm Quán Quán cười rồi nói. Cho nên, em hiểu rõ anh trai mình như vậy. Em nói xem, anh ta nửa đêm nửa hôm tại sao lại ôm Chu Tư Tư. Vào khách sạn, mẹ kiếp, ngựa quen đường cũ, Tiêu Diễn cười mỉa mai. Ha ha, chị Quán Quán. Chị đừng làm em khó xử. Chị cũng biết, em là một người thích hóng hớt. Nếu em biết chân tướng, em đã nhanh chóng nói với chị rồi. Vừa nói, anh ấy vừa thì thầm một câu. Có thể anh trai em làm điều xấu, nhưng không phải là em. Sao chị lại hung hăng với em vậy? Cậu giúp anh trai cậu giấu giếm tôi. Cậu thấy có đúng với tôi không? Lâm Quán Quán đương nhiên tin tưởng vào tình cảm Tiêu Lăng Dạ dành cho cô. Tuy nhiên, Tiêu Diễn nói không sai. Tiêu Lăng Dạ không bao giờ để ý tới người lạ. Hơn nữa Chu Tư Tư còn tính kế với cô. Hành vi của anh ấy quả thật là rất phi lý. Lâm Quán Quán không muốn ở đây nghi ngờ Tiêu Lăng Dạ. Vì vậy, cô trực tiếp đến phòng ngủ tìm điện thoại. Bấm số gọi cho Tiêu Lăng Dạ. Tuy nhiên, giống như Tiêu Diễn đã gọi cho anh ấy vô số lần. Số điện thoại của Tiêu Lăng Dạ vẫn chỉ có một phản hồi. Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi đã tắt. Lâm Quán Quán nhíu mày. Người đàn ông này đã làm gì hai? Từ khi em xem tin tức buổi sáng, điện thoại di động của anh trai em không liên lạc được. Em đã liên lạc với nhân viên của chi nhánh ở Bắc Kinh. Họ nói rằng anh trai hôm nay không đến công ty. Và họ không biết người đã đi đu lông mày Lâm Quán Quán càng nhíu chặt. Cậu đã gọi điện đến khách sạn nơi anh ấy ở chưa? Cách Trương.